phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi bài, đánh mặt trược. Ba thiếu một, chị gái cầm tay nắm cửa, nhìn Trần Phiêu Phiêu từ dưới lên trên, như đang đối chiếu mật khẩu bí mật nào đó. Ba thiếu một, ký túc xá không phải có bốn người sao? Ô, chị, Lão Hải, Thang Tử, ba chị. Trần Phiêu Phiêu nhớ ra chị gái này tên là Tiểu Mã. Ba người hợp lại là Hải Mã Thể, tổ hợp ảnh thẻ, không đợi được cái tên muốn nghe. Trần Phiêu Phiêu nhẹ giọng hỏi, Đào Tẩm đâu? Cậu ấy không biết đánh. Tiểu Mã nói thẳng, chúng chị đánh mặt trược Tân Đô. Nghe cậu ấy nói em là người Tân Đô, chị mới đến tìm em đấy. Em có biết không? Chắc là biết. Người Tân Đô ai cũng biết đánh mạt trược, nhà nhà nuôi gấu trúc. Em biết, nhưng chị ấy không ở ký túc xá sao? Trần Phiêu Phiêu không hiểu lắm. Đào Tẩm nhắn tin cho cô là được rồi mà, sao lại phải xuống mời cô? Hơn nữa lại là chị gái này không thân lắm. Ô, Tiểu Mã theo thói quen trả lời. Cậu ấy đi tắm, lát nữa sẽ về. Em đến đi, thường xuyên qua lại, ai cũng quen biết cả. Sao, nhất định phải có cậu ấy mới được à? Chúng chị không phải là chị gái của em sao? Tiểu Mã hừ một tiếng, giả vờ không vui. Trần Phiêu Phiêu mỉm cười, nói nhỏ, vậy chị đợi em chút. Em lên ngay, bạn cùng phòng của em ra ngoài tắm rồi. Em để lại cho cậu ấy tờ giấy. Được được được, chúng chị bày bàn trước. Lên nhanh nhé, bé cưng. Tiểu Mã nhắm mắt làm bộ hôn gió hai cái, lẹp xẹp dép lê lên lầu. Cửa mở, ánh đèn trong và ngoài ký túc xá nối liền thành một mảng. Trần Phiêu Phiêu kéo ghế ra, để lại giấy nhớ cho Tề Miên. Miên Miên, tôi ở tầng trên, phòng 1105. Nếu về không mở được cửa thì lên lầu lấy chìa khóa. Viết xong dán lên cửa. Trần Phiêu Phiêu xách chìa khóa và điện thoại ra ngoài. Khi tắt đèn nhìn thấy cốc nước trên bàn, nghĩ xem có nên mang đi không? Đánh mạt trược mấy tiếng đồng hồ chắc sẽ khát. Cô mím môi, kẹt, một tiếng đóng cửa thẳng, đi về phía thang máy. 1105 luôn mát mẻ hơn ký túc xá của họ. Không biết là do tâm lý hay là vì cao hơn hai tầng. Cửa khép hờ. Giường gần ban công có máy phun tin dầu tạo độ ẩm. Hình như là mùi trà xanh. Ở giữa dựng một chiếc bàn gấp vuông. Bốn cái ghế được chuyển đến bốn hướng đông tây nam bắc. Ba chị gái mặc đồ ngủ ngồi sẵn. Vừa nghịch mặt trược vừa chơi điện thoại. Đến rồi, Thang Tử là người đầu tiên nhìn thấy Trần Phiêu Phiêu. Nhiệt tình vẫy tay gọi lại. Trần Phiêu Phiêu mỉm cười đáp. Đi ngang qua chỗ ngồi của Đào Tẩm, một chiếc đèn bàn nhỏ đang sáng. Trên kệ sách bên phải là những cuốn sách giáo khoa được sắp xếp ngay ngắn. Còn có một vài sản phẩm chăm sóc da thường dùng. Máy tính mở nhưng màn hình đen. Bên cạnh có cuốn sổ đang mở. Đào Tẩm không có ở đây, nhưng góc nhỏ yên tĩnh ấy như đang chờ đợi ai đó đi qua. Không hiểu sao khiến Trần Phiêu Phiêu có chút xao xuyến. Em ngồi đây đi, Lão Hải kéo chiếc ghế quay lưng về phía cửa ra. Trần Phiêu Phiêu nhận thấy bên cạnh bàn của Đào Tẩm không có ghế. Chắc là đã bị chiếm dụng, có chút bối rối. Hay là cô đi lấy ghế của mình đến. Ghế của Tẩm bảo, em cứ ngồi đi. Tiểu Mã vừa xoa mặt trược vừa nói. Cậu ấy nỡ mắng em sao? Phụt, Lão Hải và Thang Tử bật cười. Trần Phiêu Phiêu hít hít mũi ngồi xuống, mặt hơi ửng đỏ, Tiểu Mã lúc này mới nhận ra, ngẩng đầu lên vẻ ngơ ngác. Ý chị là, hai đứa quan hệ rất tốt đúng không? Thang Tử cười phá lên. Trời ạ, Lão Hải vừa cười vừa ném mạt trược vào Tiểu Mã. Cậu đang nói gì vậy? Kỳ cục quá, vốn không có gì, càng giải thích càng kỳ. Trần Phiêu Phiêu cúi đầu xếp bài không nói gì, tiếng mạt trược ào ào xua tan sự lúng túng khó hiểu. Trần Phiêu Phiêu vừa xếp bài vừa lắng nghe động tĩnh phía sau. Không lâu sau, cửa bị đẩy ra kèm theo tiếng bước chân. Tiểu Mã mở một chồng bài ra, liếc nhìn cửa, về rồi à, tiếng của cậu được bọn chị dùng rồi. Cô chăm chú nhìn vào các quân bài, thuận miệng nói, hay là cậu lên giường đợi một lát. Trần Phiêu Phiêu dừng động tác, nghiêng người hỏi, chị có cần dùng ghế không? Đào Tẩm mỉm cười, lắc đầu, em cứ chơi đi. Sau đó, cô lau mái tóc ướt đẫm, mang theo hơi nước thoang thoảng đến bên bàn, dựa lưng vào mép bàn, cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Trần Phiêu Phiêu lại nhìn một cái, rồi quay lại tiếp tục chơi mạt chược. Nghe thấy phía sau có tiếng kẹt, đặt điện thoại xuống, sau đó mùi sữa tắm quen thuộc bay tới, bóng dáng dịu dàng đổ lên bàn bài. Đào Tẩm đứng bên cạnh cô, chị có biết xem không? Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm, nhẹ nhàng hỏi. Đào Tẩm đưa tay đặt lên lưng ghế, lắc đầu, không biết. Ô, đến lượt ra bài rồi. Đào Tẩm nhẹ nhàng nhắc nhở. Lão Hải đối diện chống má nhìn hai người họ. Trần Phiêu Phiêu đánh ra một quân, 3 vạn, Thang Tử vui vẻ đưa tay ra đè lên. Vong, Tiểu Mã bị chặn 2 lần liên tiếp, không bốc được bài, có chút không vui, bĩu môi nói, Đào Tẩm, cậu đừng đứng nữa. Sao vậy? Đào Tẩm hỏi, cậu đứng nhìn bài của 4 chúng tôi, có ai như cậu không? Tôi lại không biết chơi. Đào Tẩm nghiêng đầu, hơi vô tội, nhìn chút thì có sao đâu, cậu có biết hay không? Tiểu Mã bốc một quân bài, cũng không phải là phe của Phiêu Phiêu sao? Không thể nhìn bài của người khác. Thang Tử kinh ngạc, hả, cậu ấy đâu có chơi, có ai gây sự như vậy không? Ghế của cậu ấy đã xuống sân rồi. Tiểu Mã kẹp quân bài vào giữa, nối liền, hài lòng, cả trên bàn lẫn dưới bàn im bặt. Lão Hải thấy không ổn, đưa cốc nước bên cạnh qua. Tẩm, giúp tôi rót ít nước nhé. Cảm ơn. Được. Đào Tẩm cúi xuống trước máy lọc nước. Trần Phiêu Phiêu nhận được một tin nhắn WeChat, cô mở ra xem, là Tề Miên gửi, nói La Nguyệt vừa về, mình vào rồi, bảo Trần Phiêu Phiêu cứ chơi vui. Trần Phiêu Phiêu trả lời, được, vừa gửi đi. Nghe thấy Đào Tẩm hỏi, em có muốn uống nước không? Em không mang cốc. Trần Phiêu Phiêu lắc đầu. Đào Tẩm đưa qua một chiếc cốc, vặn nắp lỏng ra, đặt bên tay phải Trần Phiêu Phiêu. Cảm ơn. Trần Phiêu Phiêu cầm lên uống, giống như lúc ở nhà Đào Tẩm. Cốc nước có mùi thơm thoang thoảng từ khóe môi đối phương. Chơi thêm 2 ván, Đào Tẩm đứng hơi mỏi, bèn sang phòng ngủ bên cạnh mượn chiếc ghế đẩu, ngồi giữa Trần Phiêu Phiêu và Tiểu Mã, dựa vào xem Tiểu Mã đánh bài một lúc. Tiểu Mã đánh bài đang vào tay, cũng chẳng ngại bạn xem bài, tranh thủ lúc chờ đến lượt. Tiểu Mã đưa tay vuốt nhẹ lên má Đào Tẩm. Dạo này cậu đắp mặt nạ gì thế? Da lại trắng lên rồi. Có thật không? Đào Tẩm khẽ nhướng mày. Vẫn là loại trước đây mua cùng cậu mà. Đào Tẩm mỉm cười, chắc do đi ngủ sớm. Trần Phiêu Phiêu im lặng chơi bài, lại có ảo tưởng khó tả. Cô muốn ấn Đào Tẩm lên bàn, cẩn thận chạm vào mặt đối phương, lướt từ lông mày đến khóe môi rồi cắn phập vào cằm. Nghe thấy đối phương nhăn mặt, rít lên, bốp. Trần Phiêu Phiêu nhanh tay giật lại quân bài nhị điều mà Lão Hải vừa đánh ra. Ù rồi nhé, nhanh thế. Lão Hải than thở, ù thường thôi à, có được nhân đôi không đấy? Ù nhỏ thôi. Trần Phiêu Phiêu vừa nói vừa đưa tay ra sau túm lấy mái tóc đang xóa, buộc gọn thành đuôi ngựa, xoắn vài vòng cho mát rồi lại thả ra. Cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh. Đào Tẩm dịu dàng hỏi, em có muốn mặc áo phông không? Hửm. Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu nhìn Đào Tẩm, lấy bài hay làm gì đó sẽ thoải mái hơn. Váy 2 giây của Trần Phiêu Phiêu hơi rộng, cô lại có làn da trắng nõn, nên mỗi khi cử động mạnh rất thu hút ánh nhìn. Làn da trắng mịn màng cùng những đường cong ẩn hiện tạo nên một sức hút khó cưỡng. Tiểu Mã nghe thấy họ thì thầm, liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu, thấy đúng là hơi hở hang thật, nhưng vẫn lên tiếng, cũng không sao đâu, toàn con gái với nhau cả. Đào Tẩm chỉ nhìn Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng hỏi lại, em có cần không? Nóng lắm. Trần Phiêu Phiêu vén mái tóc hơi ẩm ra sau tai. Đào Tẩm đứng dậy, lấy dây buộc tóc trong ngăn kéo, buộc tóc cho Trần Phiêu Phiêu. Hàng mi rũ xuống, xuyên qua chiếc cằm thon gọn của Trần Phiêu Phiêu. Ánh mắt lại lần mò vào khe núi giữa hai đỉnh ngực. Cô đưa tay vén những sợi tóc dính trên xương quai xanh. Nhẹ nhàng kéo đuôi tóc, tựa như một con rắn nhỏ bơi ra từ khe núi. Trần Phiêu Phiêu cảm thấy hơi ngứa, nghiêng đầu nhìn Đào Tẩm, im lặng mở miệng, sợi tóc được kéo ra từ khe núi, ngứa như thể lướt qua trái tim. Đào Tẩm hiểu ý, vuốt vuốt lọn tóc ướt, cẩn thận buộc lại, để chị tìm áo cho em. Sau khi xử lý xong tóc, cô thuận thế đặt ngón tay lên xương quai xanh của Trần Phiêu Phiêu. Nghiêng đầu nhìn, thôi, vẫn nóng lắm. Trần Phiêu Phiêu ngước nhìn Đào Tẩm từ dưới lên, đưa tay móc lấy ngón tay đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ và khàn khàn. Sau đó, cô cúi đầu, xem bài, đánh bài, lẩm bẩm, đâu phải ở nhà chị, có điều hòa đâu. Cô cúi đầu, nghe thấy tiếng thở gấp, hình như là của thang phát ra, những người khác im lặng. Tiểu Mã giơ tay gãi tai, câu nói này rất mạo hiểm, tâm cơ lộ liễu, nhưng Trần Phiêu Phiêu chỉ muốn thử xem phản ứng của Đào Tẩm. Là chị chủ động trêu chọc mình trước, là chị hỏi mình có muốn mặc áo không, là chị chủ động giúp mình buộc tóc. Đào Tẩm cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng. Ừ, được, chơi thêm một lúc, cũng sắp đến giờ tắt đèn. Cả nhóm chơi không quá hăng, thậm chí còn có người ngáp ngắn ngáp dài. Kết thúc ván bài, Trần Phiêu Phiêu giúp mọi người dọn mặt trược, bàn ghế, sau đó lịch sự chào tạm biệt. Về đến phòng, cô kiểm tra điện thoại và thấy hai cuộc gọi nhỡ từ gì. Cô vội vàng gọi lại, đóng cửa phòng, ra hành lang nói chuyện điện thoại. Phiêu Phiêu à, giọng gì lúc nào cũng oang oang. Con có nhận được tin nhắn của dì không? Bà ngoại muốn đến thăm cháu vào dịp Quốc Khánh. Dì bảo sẽ đưa bà ra sân bay. Con nhớ ra đón bà nhé. Bà ngoại ít khi đi máy bay lắm. Bà ngoại, đến Bắc Thành à? Trần Phiêu Phiêu đi qua thang máy, đẩy cửa lối thoát hiểm, bước vào cầu thang vắng lặng. Trong không gian yên tĩnh của cầu thang, giọng dì vang vọng như thể được khuếch đại. Đúng vậy đó, Quốc Khánh cả nhà đi chơi hết, chẳng ai ở nhà với bà cả. Cậu con mới bảo hay là để bà lên thăm con luôn. Con đi xa thế, bà ngoại ngày nào cũng nhớ lắm. Bà còn đòi tự gọi điện cho con cơ, nhưng dì sợ bà nói không rõ ràng, nên dì đặt vé trước rồi. Lát gửi thông tin chuyến bay cho con. Con đưa bà đi chơi cho vui nhé, bà thích thủ đô lắm. Trần Phiêu Phiêu im lặng, cô cũng rất nhớ bà ngoại. Nhưng mà, bản thân cô còn ở ký túc xá, biết sắp xếp cho bà thế nào đây? Khách sạn dịp lễ lại đắt đỏ, hơn nữa còn gấp gáp thế này. Lúc nào cũng vậy, trong gia đình này, với Trần Phiêu Phiêu, chỉ có một sự thông báo duy nhất. Cách chương.